yêu em bằng cả trái tim. Chương 34, 34, tôi xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta cầm vũ khí của mình lên. Đó là một cây gậy kim loại dài khoảng 40 phân. Phần đầu lại có mũi tên sắc nhọn như dao găm. Không những thế, khi mũi tên này cắm vào người, bên cạnh mũi tên sẽ đột nhiên mở ra một vòng ngạnh. Chỉ cần bị cắm vào cơ thể là sẽ chết chắc. Mặc Liên, liệu bọn họ có thể biến trở lại như cũ không? Maki lăm lăm vũ khí, nhìn chằm chằm vào Tô Vĩ Kiệt đã đứng lên. Ngoại trừ mái tóc đen trên đầu ra thì hoàn toàn không thể nhìn ra tướng mạo vốn có của anh ta nữa. Bộ quân phục màu nâu rách toang, những mảnh vải vụn treo tòn ten trên người. Chiếc quần còn thảm hại hơn, ngay cả chim nhỏ cũng bị lộ ra ngoài. Đương nhiên, chỉ cần thịt trên người biến dạng thì thứ đồ chơi này cũng sẽ chẳng còn khiến người ta điên đảo nữa, mà chỉ khiến người ta cảm thấy sợ. Nếu Mặc Liên không biết anh ta thì e rằng đã phá lên cười Tô Vĩ Kiệt là kẻ cuồng khoe hàng. Tuy nhiên, bầu không khí buồn bã khiến cô không thể nghĩ tới điều này. Đầu não LI nhanh chóng hoạt động. Những thiết bị công nghệ cao ở đây dường như được tạo ra cho bản thân. Chẳng mấy chốc, cô đã điều chế ra thuốc giải phù hợp cho mỗi người. Cô cầm thuốc, nhìn ánh mắt bị thương của Maki. Im lặng một lúc rồi nói. Tôi xin lỗi. Không cần phải xin lỗi. Cô đã làm rất tốt rồi. Ít nhất đã cứu sống được vài người. Nói đoạn, hắn ta lại cầm vũ khí xông lên. Những người đã từng là chiến hữu với nhau bây giờ lại trở thành đối thủ một mất một còn. Thân thể cành càng tạo thành sức công phá lớn trong phòng trị liệu. Vụ nổ khoang trị liệu vừa nãy đã đánh thức những người khác vốn nằm trong các khoang trị liệu xung quanh mở bừng mắt ra. Ai nấy đều xuất hiện mức độ xanh tím khác nhau. Mặc Liên không kịp suy nghĩ nhiều. Vội vàng nhân lúc Mark cầm chân Tô Vĩ Kiệt để đi đến khoảng trị liệu của Mark. Mặt hắn đã bắt đầu phồng lên không chịu được. Cô nhanh chóng tiêm thuốc giải độc cho hắn. Sau đó, cô không kịp quan sát phản ứng của hắn mà đã đi đến lần lượt tiêm thuốc giải cho những người khác. Sau khi tiêm xong cho Nia là người cuối cùng, cô nhìn những người nằm trong khoảng trị liệu. Cơ thể gần như đã mệt lả phải dựa vào tường. Tuy nhiên cho dù như vậy thì cô vẫn dán mắt vào bọn họ. Chỉ sợ thuốc giải không khống chế được sự phát tác của virus. Cuối cùng vẫn sẽ khiến bọn họ biến thành quái vật. May mà mặc dù mỗi người đều rất đau đớn, nhưng lại tiến triển theo chiều hướng tốt. Ngay cả sắc mặt của Mark cũng dần dần trở nên bình thường. Tô Vĩ Kiệt đã hoàn toàn mất đi lý trí và gầm lên. Lúc này, anh ta chỉ muốn Giota ết chóc. Và đối tượng chém Giota ết của anh ta chính là những người đang sống sờ sờ trước mặt. Anh ta sẽ không buông tha cho bất cứ kẻ nào. Mặc Liên nhíu mày, cảm thấy những con quái vật khổng lồ dường như tuân theo một mệnh lệnh nào đó. Vừa rồi khi phân tích virus, cô phát hiện trong đó có một hậu tố. Có vẻ như nó sẽ có sự cảm ứng kỳ lạ với mầm bệnh. Nếu thế, có thể thông qua virus này để phân tích xem virus nguyên gốc là gì. Nếu đến lúc đồ có thể tiêu diệt được virus gốc thì sẽ kiểm soát được việc tạo thành những con quái vật khổng lồ này. Quái vật khổng lồ vung tay một cái. Nhưng Maki đã nhanh nhẹn né được. Hắn ta lăn trên mặt đất một vòng rồi giơ chân đạp mạnh vào đùi của quái vật. Khiến xương đùi của nó gãy đánh. Rác, một tiếng và trở thành quái vật khổng lồ một chân. Và mặt Maki không hề có sự đau khổ, bởi vì hắn ta biết đây không phải là người đồng đội Tô Vĩ Kiệt của mình nữa, mà đã biến thành quái vật. Chính kẻ cầm đầu tổ chức phản động hoàng hộn, tên Soreka đã khiến Tô Vĩ Kiệt trở thành như thế này. Quái vật quỳ xuống, cánh tay của quạng loạn xạ một cách không cam lòng, vì không thể bắt được Maki. Quái vật bèn nhìn sang Mặc Liên. Cánh tay thô to rắn chắc như một thân cây vung tới. Mặc Liên vốn định né tránh nhưng nhìn thấy cánh tay đen xì này trực đánh vào Mark đang nằm trong khoang trị liệu. Máu nóng xông lên não. Cô lập tức cầm vũ khí lao lên đỡ đòn. Cách chương.